một thai hai bảo tổng tài truy bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, A Tư thiếu gia ăn xong buổi chiều trà, Lâm Mạn dẫn theo hai đứa nhỏ ở khu giải trí chơi cầu trượt. Bắc Bắc chơi được đến vui vẻ vô cùng, Tiểu Mộ Tuyết muốn lên đi chơi, nhưng lại không có di chuyển, chỉ là ánh mắt có chút khát vọng. Cách một tấm kính thủy tinh lớn, ánh mắt của Đình Tứ và Kỳ Hàn Lâm đều dừng trên người Tiểu Mộ Tuyết. Mộ Tuyết cũng muốn lên chơi đúng không? Lâm Mạn ngồi xổm bên cạnh Tiểu Mộ Tuyết, nhéo nhẹ một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Cô sẽ bảo vệ con, nhìn thử một chút có được không? Tiểu Mộ Tuyết do dự, anh cũng sẽ bảo vệ em gái Mộ Tuyết nữa. Bắc Bắc cười với Mộ Tuyết, khuôn mặt Bắc Bắc như thiên sứ, treo lên nụ cười đơn thuần thánh khiết, thoáng chốc trọt trúng tim Mộ Tuyết. Cô bé chậm rãi gật đầu, đưa một bàn tay cho Lâm Mạn, tay kia thì đưa cho Bắc Bắc. Ba người cùng nhau đi đến cầu trượt. Đã nhiều năm như vậy, con bé rốt cục cũng giống một đứa bé, có thể chơi những cái công trình này. Tôi vốn lo lắng lần đó rơi vào hồ đó sẽ gây ra bóng ma trong lòng Mộ Tuyết, xem ra là tôi quá lo lắng rồi. Đình Tứ bưng lên cà phê trước mặt lên, nhấp một ngụm. Quả nhiên đứa nhỏ vẫn cần mẹ. Nói như vậy, thật sự cần phải lưu Dịch Thanh Vũ lại. Tất nhiên, cô ta là mẹ của đứa bé, một má. Đình Tử trong lời nói lý hơi mang theo mấy phần trào phúng, Kỳ Hàn Lâm đã hiểu, nhưng cũng không để ý, anh chỉ cần người nối dõi tông đường, không cần phụ nữ. Huống chi, người mà anh muốn tìm còn chưa có tìm được. Tầm mắt Đình Tử chậm rãi từ trên người Tiểu Mộ Tuyết mà truyền tới trên người Lâm Mạn. Nụ cười của cô rất có sức cuốn hút, cho người khác nhịn không được mà cong môi. Lại nói, nếu cậu tìm được người phụ nữ 5 năm trước kia cậu sẽ làm gì? Cho cô ta tiền, Kỳ Hàn Lâm dựa, lưng vào ghế tựa, hơi híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời vào buổi chiều, ngữ điệu quyến rũ mà lười biếng. Bộ dạng tuấn mỹ quý khí này của anh, đủ để giết chết hàng vạn hàng nghìn cô gái. Đình Tứ nhếch mày, nói như vậy cậu cũng không ngại cô ấy bị người đàn ông khác chạm vào sao? Câm miệng, tôi thế nào lại có cảm giác cậu rất sợ tôi cướp đi của người phụ nữ của cậu? Một giây trước hai người Vân là anh. Em hòa thuận, trong nháy mắt một giây tiếp theo đã muốn gươm cung bạt kiếm. Cuối cùng, Đình Tứ cười nhìn chỗ khác, tôi đùa thôi, đừng để trong lòng. Tầm mắt của anh ta dừng bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Tiểu Mộ Tuyết lần đầu tiên thành công trượt xong cầu trượt. Chính cô bé còn không biết đã xảy ra cái gì, mờ mịt đứng dưới cầu trượt. Bắc Bắc và Lâm Mạn đứng ở bên, cạnh cô bé, lôi kéo của bàn tay nhỏ của cô bé mà nhảy lên. Sau khi về nhà, liền nuôi ở trong vườn hoa nhỏ. Cách chương.